Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, sụp đổ nguyên nhân. Tần Phong hiện tại đã sụp đổ. Đây là nàng biết đến duy nhất tin tức. Về phần tại sao sụp đổ, Tô Nhược Tuyết nghe cũng là như lọt vào trong sương mù. Trong chàng nóng nảy nhất có lẽ không phải Tô Nhược Tuyết, nhưng mà nhất thay Tần Phong lo lắng, cái kia tất nhiên là Tô Nhược Tuyết không thể nghi ngờ. Chỉ là Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại ngay tại trò chuyện. Tô Nhược Tuyết tuy nói trong lòng có đủ kiểu nghi hoặc, cũng là không có nói hỏi thời cơ. Bạch Tuệ Tĩnh nhìn xem Bùi Thiên Tư hỏi, cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Bùi Thiên Tư nhìn một chút Bạch Tuệ Tĩnh, nếu không, để con gái của ngươi thử cùng Dương Lạc tiếp xúc một chút. Không được, tuyệt đối không được. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh gấp, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thế nhưng sự tình quan hệ đến lấy nữ nhi của mình, nàng cũng không thể qua loa sơ suất. Đối cái này, Bùi Thiên Tư phảng phất cũng sớm đã có dự liệu. Hiện tại vấn đề chỗ khó liền là tại nơi này. Tần Phong là một tia hy vọng đều nhìn không tới. Nếu là có thể nhìn thấy hy vọng, có lẽ tâm tình của hắn còn không đến mức như vậy sụp đổ. Hy vọng, ý tứ gì? Tô Nhược Tuyết nhịn không được hỏi thăm. Mà Bùi Thiên Tư nhìn một chút đơn thuần Tô Nhược Tuyết, cũng là bất đắc dĩ cười lấy giải thích nói, Tần Phong hiện tại tới cái thế giới này mục đích ngươi cũng biết a. Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết gật đầu một cái. Ân, muốn giúp Dương Lạc cái này nhân vật chính đứng ở đỉnh thế giới. Vậy ngươi biết đứng ở đỉnh thế giới yêu cầu cái gì sao? Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Tuyết lắc đầu, mà Bùi Thiên Tư thì là tiếp tục nói. Đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, thứ cần thiết cũng không ít. Trong đó có một điểm trọng yếu hơn, đó chính là thế lực sau lưng. Mà Tần Phong ti nói mặt ngoài là giúp Dương Lạc tìm nữ nhân, thế nhưng trên thực tế, vẫn là giúp đỡ Dương Lạc thành lập thế lực sau lưng. Nghe đến đó, Tô Nhược Tuyết phảng phất minh bạch cái gì, mà Bùi Thiên Tư thì là tiếp tục nói. Vốn là, ngươi, Bạch Tuệ Tĩnh, bao gồm ta tại bên trong, tất cả đều là phía sau Dương Lạc thế lực. Thế nhưng đây, ngươi đã thành Tần Phong người. Tần Phong hiện tại như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đem ngươi giao ra. Đúng không, Tần Phong người, nghe được cái này mấy chữ. Trên mặt Tô Nhược Tuyết lộ ra một chút ngọt ngào. Bùi Thiên Tư xem tâm mệt. Giải thích thế nào lấy giải thích còn ăn một nắm cẩu lương. Bất quá Bùi Thiên Tư cũng biết Tô Nhược Tuyết tính cách, cũng không hề để ý, mà là tiếp tục nói. Đêm qua, Tần Phong giúp ta, tuy nói cùng Hồng Anh Hào nói ta là nữ nhân của hắn, nhưng mà ngươi cũng biết, Tần Phong là muốn bảo vệ ta, bởi vì chỉ cần bảo trụ mệnh của ta, Dương Lạc mới có thể có hy vọng đạt được ta. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết cấp bách gật đầu. Điểm này nàng là biết đến. Tuy nói ngay từ đầu nghe được Tần Phong nói Bùi Thiên Tư là nữ nhân của hắn, Tô Nhược Tuyết có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ thông suốt điểm này, cũng không có tiếp tục đi uốn nắn cái gì. Mà đồng dạng, Dương Lạc bây giờ tại trường học, cộng thêm Tần Phong không tại, theo lý thuyết là Dương Lạc truy cầu Bạch Vận Nhã tốt nhất thời điểm. Thế nhưng, buổi sáng tiếng lòng các ngươi cũng nghe đến. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Tô Nhược Tuyết cũng rốt cục minh Bạch Tần Phong vì cái gì tâm thái sẽ trực tiếp sụp đổ. Tần Phong cho Dương Lạc tất cả đường trải tốt, đồng thời còn tại không ngừng giúp Dương Lạc tăng lên thế lực. Thế nhưng Dương Lạc đây, cái gì đều không làm. Nhìn chằm chằm Bạch Vận Nhã khuê mật liền là một hồi loạn tạo. Nói câu không dễ nghe, đó chính là bùn nhão không dính lên tường được. Nếu chỉ là các nàng thiết lập băng, Tần Phong có lẽ còn có thể nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng Dương Lạc tại cố gắng, thế nhưng Dương Lạc đều không cố gắng, Tần Phong tâm thái tự nhiên cũng liền băng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tô Nhược Tuyết có chút khẩn trương nhìn một chút Bùi Thiên Tư, bao gồm một bên một mực không có nói chuyện Bạch Tuệ Tĩnh cũng đồng dạng nhìn xem Bùi Thiên Tư. Bà nữ nếu nói trí tuệ, khẳng định là Bùi Thiên Tư đứng mũi chịu sào. cộng thêm hôm qua Tần Phong trợ giúp Bùi Thiên Tư. Bùi Thiên Tư hiện tại trưởng quản lấy Đông Hải tất cả thế lực ngầm. Trong lúc vô hình, Bùi Thiên Tư đã thành hai nàng khác trong lòng chủ kiến. Bùi Thiên Tư nghe vậy nhíu mày. Ta đây cũng không có cụ thể biện pháp. Cuối cùng loại chuyện này còn cần Tần Phong chính mình nghĩ thông điểm. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm. Chấm ngoặc kép, nói lấy. Bùi Thiên Tư nhìn hướng Tô Nhược Tuyết nói. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đi an ủi một thoáng Tần Phong. Ta sao? Tô Nhược Tuyết chỉ chính mình. Mà Bùi Thiên Tư cũng đồng dạng gật đầu một cái. Muốn để Bạch Tuệ Tĩnh gọi nàng nữ nhi phối hợp. Hiển nhiên là không thể nào. Bất quá nàng cũng có thể lý giải Bạch Tuệ Tĩnh. Cuối cùng chỉ như vậy một cái nữ nhi. Nếu là vào Dương Lạc nói. Cái kia thật đúng là được không bù mất. Cuối cùng làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt. Mà nàng đồng dạng là cái gì đều không thể làm. Hiện tại duy nhất có thể làm. Liền là cùng Tần Phong quan hệ gần nhất Tô Nhược Tuyết. Ngươi hiện tại đi trường học. Nhìn một chút Tần Phong hiện tại tâm tình thế nào. Nếu là không tốt. Chỉ có di chuyển sự chú ý của hắn. Ta đã biết. Tô Nhược Tuyết nghe vậy gật đầu một cái. Nàng cũng đồng dạng biết. Hiện tại có thể làm chút gì. Chỉ có chính mình. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết gật đầu. Bùi Thiên Tư cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp đứng dậy cầm lên túi sách của mình nói. Được rồi, sự tình cũng liền không sai biệt lắm. Nhiều hơn nữa chúng ta cũng không thể làm. Hiện tại mấu chốt một điểm. Vẫn là tại trên người của ngươi. Chúng ta cũng không giúp được cái gì. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết lần nữa gật đầu. Yên tâm đi, Thiên Tư tỷ, ta hiện tại liền đi Đông Hải Đại học. Được, đã như vậy ta liền đi. Bên kia còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Hồng gia bên kia địa bàn. Bùi Thiên Tư còn không có dẹp xong. Chuyện bây giờ đã giải quyết. Nàng tất nhiên muốn rời khỏi. Tất nhiên, nàng bây giờ trong lòng. Hồng gia nhiều hơn nữa địa bàn cũng không sánh được Tần Phong tới trọng yếu. Một bên Bạch Tuệ Tĩnh thấy thế cũng đồng dạng nói. Vậy ta cũng trở về đi. Lần này sự tình tuy là cái gì bận bịu đều không giúp đỡ. Bất quá Bạch Tuệ Tĩnh cũng thông qua Bùi Thiên Tư giải thích. Hiểu rõ đến Tần Phong hiện tại cụ thể trạng thái. Chính mình dường như cũng không thể vào xem lấy chính mình. Mà là phải chú ý một thoáng Tần Phong nơi đó động tĩnh. Rất nhanh hai nữ liền rời đi. Trong văn phòng, chỉ còn dư lại Tô Nhược Tuyết một người. Tô Nhược Tuyết nhìn xem trống rỗng văn phòng. Cũng không có quá nhiều trì hoãn. Lập tức đối cửa ra vào hô. Tiêu Nhã, Tiêu Nhã, Nhược Tuyết, thế nào? Rất nhanh, văn phòng cửa chính bị người mở ra. Tiêu Nhã cũng từ bên ngoài đi vào. Hôm nay còn có thật nhiều công việc không có làm. Ngươi giúp ta một chút có được hay không? Tô Nhược Tuyết đối Tiêu Nhã làm nũng nói lấy. Ngươi lại muốn đi đâu? Tiêu Nhã đều kinh ngạc. Mấy ngày nay Tô Nhược Tuyết không cố gắng công việc nguyên nhân nàng cũng biết. Cuối cùng mới cùng Tần Phong thì ra ấm lên. Nhưng mà vậy mới ổn định bao lâu? Dường như lại bắt đầu có việc. Lão công ta hiện tại tâm tình không được. Ta phải đến nhìn một chút a. Tô Nhược Tuyết một bên dọn dẹp đồ vật. Một bên lo lắng đối Tiêu Nhã nói lấy. Tiêu Nhã thấy thế. Im lặng nói. Ai. Có lão công liền quên khuê mật. Ta cái này một cái tổng tài trợ lý. Cầm lấy một phần tiền lương còn muốn làm hai phần sống. Tâm thật mệt a. Được rồi. Tháng này vất vả một điểm. Ta cho ngươi mở hai phần tiền lương. Ta đi thôi. Vô ích. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.